Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1833, hung tà chi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loan đao nhất thời bị kích phát, không có như là long tích đao như vậy rồng ngâm, thậm chí không có phát ra bất kỳ cái gì đao minh. Cũng không có dị ảnh từ trên đao lao ra, vẫn là như vậy thanh bên trong lộ ra tử khí dáng dấp. Chỉ là màu tím càng ngày càng phủ xuống một chút, tử đều có chút biến thành màu đen. Vù, sở hữu người đao đều đột nhiên tự động từ trong vỏ đao bắn ra nửa đoạn. Đúng là lại chưa hề hoàn toàn từ trong vỏ đao bắn ra đến. Thân đao tiếng rung không thôi, loại cảm giác đó không giống như là ở đáp lời Hàn Sâm trong tay chi đao, càng như là ở cảnh giác. Tự là chó hoang gặp phải tự thân khó có thể chống lại mãnh thú lúc. Toàn thân bộ lông dựng thẳng sợ sệt, lại không có không đối mặt cảm giác. Vù, Hắc Nguyệt Vương bên hông phối đao đều vù một tiếng nửa ra khỏi vò. Phát sinh địch ý đao minh, như là một cái mãnh thú gặp gỡ một đầu khác xâm lấn chính mình địa bàn mãnh thú. Không chỉ là Hắc Nguyệt Vương phối đao, phàm là sử dụng đao vương giả. Bọn họ vương cấp đao khí đều đối với Hàn Sâm đao trong tay tỏa ra mãnh liệt địch ý. Chỉ là những kia vương cấp đao khí cũng không quý kỵ, chỉ là đối với Hàn Sâm đao trong tay thập phân căm thù mà thôi. Rất nhiều vương công quý tộc đều là trong lòng kinh ngạc, ánh mắt đều nhìn về Hắc Nguyệt Vương. Toàn bộ thụy bối đặc tộc bên trong, đối với đao có quyền lên tiếng nhất cũng là vị này vương. Hắc Nguyệt Vương khẽ vuốt bên hông chi đao, cái kia đao nhất thời yên tĩnh lại, hoạt trở về trong vỏ đao, sau đó nói với Hàn Sâm, có thể đem đao nhận lấy đi. Hàn Sâm thu hồi chính mình dồn vào với trong đao sức mạnh, bất quá vẫn là đem đao nắm trong tay, bởi hắn không có vỏ đao, vì lẽ đó cũng chỉ có thể như vậy cầm. Hắc Nguyệt Vương lại nhìn Hàn Sâm trong tay loan đao một chút, sau đó mới chậm rãi nói rằng, loan đao này là vương cấp đao khí, bất quá đao này quá mức hung lệ, dùng chi chỉ sợ sẽ có không rõ, ngươi tự lo lấy đi. Mọi người nghe nói lại là một thanh vương cấp đao khí, đều là kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới lần này bên trong dĩ nhiên xuất liên tục hai thanh vương cấp đao khí, thật là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Còn lại những kia tiến vào không gian đường hầm nam tước, đều là quang tới lại tiện lại đồ ánh mắt. Trong bọn họ may mắn nhất một người, cũng bất quá chính là tìm tới một thanh hầu tước cấp đao khí. Liền công tước cấp đao đều không có tìm tới một thanh. Hàn Sâm cùng Hắc Cương dĩ nhiên một người mang ra một thanh vương cấp đao khí. So ra bên dưới phiền muộn muốn thổ huyết, xin hỏi vương thượng, như thế nào không rõ? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, hắn đối với những này kỳ kỳ quái quái đồ vật vẫn còn có chút tin tưởng. Trước đây Hàn Sâm cũng không tin, có thể từ khi hắn gặp phải tiểu thúc Vương Vũ Hàng cùng cừu cái kia hai cái thần kỳ hoa sau đó, đối với chuyện như vậy, Hàn Sâm thà rằng tin có. Hắc Nguyệt Vương trầm ngâm một chút nói rằng, đao bản thân liền là hung khí, nắm giữ hung lệ khí không có gì lạ. Nếu là phổ thông chi đao, dùng chi với chính thì chính, dùng chi với tà thì tà, muốn xem đao chủ nhân làm sao đi dùng nó. Có thể đây một cái đao, trên người nó hung tà khí thực sự quá nặng. Nếu là người sử dụng nó, ép không được nó hung tà khí, sợ rằng ngược lại sẽ bị nó ảnh hưởng, bị hung tà khí cảm hóa, làm ra một ít cùng bình thường tính cách không quá phù hợp hành vi, dễ dàng trêu chọc tai họa. Đúng rồi, đao này tên gì? Hắc Nguyệt Vương lại hỏi một câu. Đao tên Quỷ Nha. Hàn Sâm ở kích phát cây đao này thời điểm, trong đao liền có một luồng ý niệm truyền đến, cho hắn biết chuôi này đao tên. Hắc Nguyệt Vương gật gù, nếu ngươi có thể kích phát sức mạnh của nó, được biết tên của nó, coi như là bị nó tán thành, có có thể chịu đến ảnh hưởng sẽ nhẹ hơn một chút. Isa cùng Nguyệt Luân Vương đợi vương giả, cũng ở từng người địa bàn nhìn Hàn Sâm trong tay quỷ nha đao. Nguyệt Luân Vương hơi nhíu mi, tự nói, tốt tà khí đao, cũng không biết đối với ta Thụy Bối Đặc bộ tộc là phúc là họa. Isa cũng tương tự là cau mày, nàng là nha đao chính thống người tu luyện, phi thường sáng tỏ cảm giác được. Chuôi này quỷ nha đao cùng nha đao thuộc tính phi thường phù hợp. Dùng quỷ nha đao sử dụng nha đao kỹ năng, uy lực nhất định phải so ra sử dụng cái khác đao càng lớn. Hơn Hàn Sâm có thể mang ra một thanh như vậy đao. Bản hẳn là chuyện tốt, có thể chuôi đao kia bản thân hung tà khí thực sự quá lớn. Hơn nữa Hàn Sâm đẳng cấp quá thấp, sợ rằng khó có thể áp chế chuôi này quỷ đao hung tà khí. Còn có một chút cũng làm cho Isa có chút bận tâm. Nàng tuy rằng giáo Hàn Sâm nha đao, thế nhưng nha đao là Thụy Bối Đặc tộc bí truyền chi học, là Thụy Bỉu Đế Đặc thủy tổ sáng chế. Đao này kỹ cũng phù hợp nhất Thụy Bối Đặc tộc thân thể. Coi như vậy, Thụy Bối Đặc tộc người cũng rất ít có thể chân chính luyện thành nha đao, thành tựu tuyệt nha lực lượng. Hàn Sâm một cái ngoại tộc, học được chiêu thức không khó, nhưng là muốn ngưng tụ tuyệt nha lực lượng, nhưng hầu như không có khả năng tính, không có tuyệt nha lực lượng áp chế chuôi này quỷ nha đao. Quỷ nha đao hung tà khí chỉ có thể càng thêm tàn bạo. Rất khó nói biết đối với Hàn Sâm tạo thành ra sao ảnh hưởng. Hàn Sâm nghe xong Nguyệt Luân Vương, nhìn một chút trong tay trước quỷ nha đao, cũng không có cảm giác có cái gì hung tà khí. Trên lưng người làm sao còn có một cái đao? Hắc Nguyệt Vương nhìn thấy Hàn Sâm trên lưng đao phôi, bất quá hắn nhìn thấy chỉ là lộ ra vai bên trên một đoạn, còn tưởng rằng là một cái hoàn chỉnh đao. Nghe Hắc Nguyệt Vương nói như vậy, tất cả mọi người là hơi run run. Ai cũng biết, đao mộ tinh thượng chỉ có thể mang ra một cái đao. Nếu là cầm hai cái đao trở lên, căn bản là không cách nào thông qua không gian đường hầm đi ra. Hàn Sâm làm sao biết mang ra đến hai cái đao đâu trong lúc nhất thời. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Hàn Sâm trên người. Đặc biệt sau lưng lộ ra cái kia một đoạn đao phôi. Đây không phải đao, chỉ là một cái đao phôi. Hàn Sâm đưa tay đem đao phôi cũng rút ra, cầm trong tay nói rằng, tất cả mọi người hơi run run, cái kia xác thực một cái đao phôi, như là thiết côn giống như vậy, căn bản không tính là đao, có thể chưa từng nghe nói đao mộ tinh bên trong vẫn còn có đao phôi thứ này. Cho tới nay, hàng năm từ đao mộ tinh mang ra đến đều là thành phẩm đao. Chưa từng nghe nói ai ở chính giữa gặp mặt qua đao phôi. Đao phôi không tính là đao sao? Cho nên mới có thể cùng mặt khác một cái đao đồng thời mang ra đến. Một cái đao phôi có ích lợi gì? Đao mộ tinh đao là thiên địa rèn đúc, tự có linh tính, hẳn là không biện pháp lại vào đánh lô rèn đúc chứ. Hắc nhà trước đây đến là đã nếm thử đem làm hỏng xuống đao coi trọng đúc. Nhưng đáng tiếc đúc lại cũng vô dụng, đao mộ tinh đao đúc lại sau đó linh tính mất hết. Cùng phổ thông đao không khác, chỉ là đao phôi, có thể có cơ hội rèn đúc thành đao chứ. Một cái cùng Hắc Nguyệt Vương khá quen thuộc công tước hỏi. Vương thượng, đao này phôi có thể rèn đúc thành đao sao? Hắc Nguyệt Vương nhìn chằm chằm cây đao kia, nhưng cũng không trả lời vị kia công tước vấn đề. Vẻ mặt hơi có chút nghiêm nghị, trầm giọng nói với Hàn Sâm, đem đao phôi cho ta nhìn một chút. Hàn Sâm cũng không có do dự, đem đao phôi đưa đến Hắc Nguyệt Vương trước mặt. Hắc Nguyệt Vương vẻ mặt nghiêm túc, hai tay tiếp nhận đao phôi. Cầm trong tay từng tấc xem xét tỉ mỉ, bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi thập phần nghiêm nghị. Còn lại vương công quý tộc tựa hồ cũng xem xảy ra chuyện gì, đều nín thở, tha thiết mong chờ nhìn Hắc Nguyệt Vương cùng cái kia đao gãy phôi. trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, không biết Hắc Nguyệt Vương đến cùng nhìn ra gì đó. Cách chương